Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2488, Hoàng Cực Tông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một cái có thể ở lôi thánh đại lục đông phương vực quật khởi. Tuyệt thế thiên tài, bây giờ bị xóa bỏ, mấu chốt. Cái này xóa bỏ người vẫn là lại tới lôi thánh đại lục phương nam vực người. Đông nam phân chia, hai phía tu sĩ, vì một ít tài nguyên, tranh đấu không ngừng, hai bên bây giờ, tổng hội tồn tại nhất định bài xích. Nói thật, một ít cục bên ngoài người, thành tựu lôi thánh đại lục đông phương vực tu sĩ, giờ phút này nhắc tới thật rất khó chịu, nói cho cùng. Đây là đông phương vực sự việc, linh sán quốc thành tựu phương nam vực nhúng tay cái gì? Người nói chủ thần cường giả cũng được đi, giờ phút này đến nhúng tay nhưng mà thần tôn cường giả. Cái này ở trình độ nhất định, đã coi như là hư nhất định quy củ. Tất cả tu sĩ cũng cho rằng, Dịch Tiểu Phi đã chết, Tiêu Mộc quốc bên trong, Tiêu Mộng giờ phút này ngây ngẩn nhìn phía dưới. Vậy một mảnh hỗn độn chỗ, trong mắt nước mắt, không muốn sống tuôn ra ngoài, cho dù là linh cữu, lặn ý nghĩa bên trong cũng cho rằng, Dịch Tiểu Phi đã bị hắn tiêu diệt, nhưng vì để đạt được an toàn, thần anh lực bao phủ dưới, vẫn là phát hiện sức sống. Cái thằng nhóc này, cưỡng ép nhận hắn ba trưởng, lại còn có thể sống, không tưởng tượng nổi. Thân thể của người này cường giả, hắn vốn là đã coi trọng, hôm nay xem ra còn đánh giá thấp. Thân thể này, cho dù là hắn đều hâm mộ, thằng nhóc thúi, thật là bá đạo thân xác. Linh cữu bước ra một bước, muốn bắt Dịch Tiểu Phi, thật tốt thu hồn một phen. Thân thể như vậy tu luyện pháp môn, nếu là hắn có thể có được, đối với mình thực lực đều có trợ giúp rất lớn. Vốn là cái này bước ra một bước, hoàn toàn là đủ đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, có thể chung quanh không gian, liền hắn cũng phải phong tỏa. Linh cữu, lúc nào tay ngươi, đều phải thân như vậy dài. Bên này nhưng mà lôi thánh đại lục đông phương vực, không quá dễ ở ngươi linh sán quốc đợi, đến bên này giết một cái trung vị thần. Thanh âm này vang khắp ở trên trời khung, hồi âm lượn lờ. Linh cữu không dám coi thường, nhất là người này thanh âm, hắn còn rất quen thuộc. Hoàng Cực Tông, Hoàng Hàn Thiên, cái này chính là Hoàng Cực Tông tam trưởng lão. Hoàng Hàn Thiên, lão đầu này, chính là một nhân vật hung ác, ở Hoàng Cực Tông bên trong, cực kỳ đất có uy vọng, đã từng đang cùng bọn họ phương Nam vực, ba vị thần tôn đại viên mãn giao chiến. Lấy một địch ba dưới, có thể diệt giết một người, đánh lui hai người, lão này, thực lực mạnh, hắn vậy rất sợ hãi, nguyên lai là tam trưởng lão. Linh cữu thu hồi sát tâm, nhìn dáng dấp cái này Hoàng Hàn Thiên là muốn giữ được người này. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, có thể lại có thể như thế nào? Hắn thực lực không bằng Hoàng Hàn Thiên. Xa xa không làm được ngay trước mặt của đối phương. Giết Dịch Tiểu Phi, đến hắn như vậy cảnh giới, vẫn là một nước đứng đầu, đang đối mặt khẩn cấp chuyện, vẫn là rất biết được đúng mực. Mà lúc này, ở linh cữu phía trước, vô căn cứ xuất hiện một cái quần áo trắng ông cụ. Cái này ông cụ cằm râu bạc trắng, đã rủ xuống tới trước ngực, bất quá sắc mặt đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, cả người đứng ở nơi này ở giữa thiên địa. Tu sĩ nhìn sang, tựa hồ hắn chính là tồn tại, có thể lại cho bọn họ mờ mịt cảm giác, hoặc như là hoàn toàn không tồn tại dáng vẻ. Hoàng Cực Tông tiền bối, thật sự là Hoàng Cực Tông trưởng lão sao? Đây chính là chúng ta đông phương vực thứ nhất tông môn à? Không sai được, vậy linh sán quốc quốc chủ. Cung kính như vậy, làm sao có thể có sai? Ngoặc kép, Hoàng Cực Tông trưởng lão hiện thân. Đây chính là lớn bối cảnh, thân phận lớn người. Hoàng Cực Tông thành tựu Lôi Thánh Đại Lục thứ nhất tông môn. Cường giả nhiều người hơn, càng có thể nói là thống trị Đông Phương vực hết thảy. Những tông môn khác, cho dù là hạng thứ hai tông môn, ở Hoàng Cực Tông trước mặt, vậy cũng là tuyệt đối không đủ nhìn. Dĩ nhiên cũng có một ít chủ thần cảnh cường giả, từ Linh Sán Quốc quốc chủ trong miệng, biết được cái này Hoàng Cực Tông trưởng lão, cụ thể tục danh và thân phận, Hoàng Cực Tông tam trưởng lão Hoàng Hàn Thiên, lại là Hoàng Hàn Thiên. Đây không phải là trăm ngàn năm trước, Đông Nam hai vực, đứng hàng thần văn bia cuộc chiến, thứ năm cường giả sao? Đông Nam hai vực, thần văn bia cuộc chiến, cái này chính là thịnh thế à? Hai vực vô số thiên kiêu cũng hội tụ, ở thần văn bia trên đánh một trận, có thể lấy được thần văn bia vận may. Hạng nhân vật này, như vậy hiện thân ở chỗ này, hôm nay cũng có thể nhìn ra, Hoàng Hàn Thiên là vì Dịch Tiểu Phi tới. Quả thật xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, đối với Hoàng Cực Tông có sức hấp dẫn cực lớn. Đông Phương vực một mực không bằng Phương Nam vực, có thể chịu đựng được mặt tiền, cũng chỉ Hoàng Cực Tông. Có thể mỗi một lần thần văn bia cuộc chiến, Đông Phương vực cơ hồ đều là bị đè. Hôm nay khoảng cách thần văn bia cuộc chiến, nếu là tỉ mỉ tính một chút thời gian, chưa đủ 500 năm. Linh Cửu, lúc này rời đi, một mình ngươi thần tôn cường giả, không thích hợp ở Đông Phương vực ở lâu. Hoàng Hàn Thiên chậm rãi mở miệng nói, Linh Cửu không cách nào phản bác, chỉ có thể nói tiểu tử này mệnh thật rất lớn, trong lòng rất không cam lòng, kia sợ muốn xuất thủ, đều phải chế trụ. Ngay trước Hoàng Hàn Thiên mặt, hắn không cách nào giết trong nháy mắt Dịch Tiểu Phi. Được, Linh Cửu gật đầu một cái, chỉ có thể mang Linh Sán Quốc tu sĩ rời đi, mà ở mang về bên trong, ở Linh Đức dưới sự yêu cầu, Linh Cửu lại là mang đi Diệp Hiên. Người này thiên tư, hắn cũng có thể nhìn xuyên, quả thật không tệ, nếu là bây giờ còn ở lại Cửu Dương Cung, sợ là giữ nhiều lành ít, mang về Linh Sán Quốc, nếu là biểu hiện có hạn, vậy có thể vì hắn sử dụng. Linh Sán Quốc rời đi, có thể Thánh Tiêu Tông còn có Cửu Dương Cung còn dư lại tu sĩ. Thật xong đời, tông chủ bị diệt, cái này chính là cực kỳ tổn thương nguyên khí sự việc. Ở tông môn địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trượng, thậm chí có thể bị một số người quyết định, có diệt tông nguy hiểm. Hoàng Hàn Thiên ở trên trời khung bên trong, đứng thân thể đã biến mất, mà xuất hiện phương vị, chính là phía dưới Dịch Tiểu Phi bàn chỗ ngồi. Dịch Tiểu Phi cả người đều là máu tươi, càng là có thân thể một ít vị trí, lộ ra xương trắng. Hoàng Hàn Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, khẽ mỉm cười, vung tay lên bây giờ. Một cổ thuần khiết vô cùng đế khí, tràn vào đến Dịch Tiểu Phi bị thương thân thể. Cái này đế khí có chữa thương hiệu quả. Dịch Tiểu Phi trên người bị thương nặng, khôi phục lên nhanh không thiếu. Không tới 100 tức thời gian, Dịch Tiểu Phi chậm rãi nâng lên mắt mạc. Đôi mắt bên trong còn mang máu tươi, nhìn trước mắt ông già. Dịch Tiểu Phi có cảm kích, đứng lên, cung kính đối với Hoàng Hàn Thiên một bái, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu cứu ngươi, vậy sẽ phải báo đáp lão hủ, gia nhập Hoàng Cực Tông, thành là lão hủ đệ tử. Hoàng Hàn Thiên ngược lại là rất trực tiếp đối với Dịch Tiểu Phi yêu cầu nói, cái này coi như là báo đáp ân cứu mạng. Dịch Tiểu Phi nơi này tình huống, rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới. Hoàng Hàn Thiên chủ động yêu cầu Dịch Tiểu Phi gia nhập Hoàng Cực Tông. Cái này Hoàng Cực Tông có thể không phải có thể tùy tiện đủ tiến vào. Nhưng có Hoàng Hàn Thiên ở đây, nhất định không có vấn đề. Đây thật là để cho người hâm mộ. Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực, nhiều ít tu sĩ mơ tưởng để cầu muốn đi vào. Dẫu sao cái này chính là Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực thứ nhất tông môn. Có thể thành là một thành viên trong đó, chính là một kiện vinh dự sự việc. Bất quá gia nhập Hoàng Cực Tông cũng được đi, còn muốn bị Hoàng Hàn Thiên thu làm đệ tử, cái này thì càng làm cho người ta thêm hâm mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-toc-noi-vi-noi-doc-noi-vi-noi-tsi-noi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.